Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng lôi sình sịch Trúc ra ngoài theo cửa sau của trường, ở ngoài đó đã có một chiếc ô tô đón sẵn, nó kéo tay Trúc ấn vào trong xe và nó cũng vào theo sau, nó nói giọng như ra lệnh với người lái xe. Đi thôi, khoan, ít ra Long cũng phải nói cho Trúc là đi đâu chứ, tại sao lại lôi Trúc đi như vậy, Trúc bất bình. Đi với Long, Trúc cảm thấy khó chịu lắm sao? Long nhìn Trúc nói mắt đỏ hoe bừng bừng tức giận, có lẽ Long đã kìm nén lâu lắm rồi. Không, chỉ là, Trúc lúng túng khi thấy thái độ đó của Long. Vậy thì ta đi thôi. Long quay ra nói với người lái xe. Trúc đành im lặng, cô nói gì nữa, nó nghĩ thái độ kỳ lạ này của Long có lẽ do sự việc hôm qua cộng với bài báo sáng nay nữa. Tốt nhất là im lặng và chờ đợi, nó nghĩ vậy và rút điện thoại ra bấm. Trúc gọi cho ai thế? Long giật điện thoại của Trúc. Đưa điện thoại cho Trúc, Trúc phải nhắn tin cho Dung báo với lớp trưởng hôm nay xin phép nghỉ học, Trúc khó chịu. Khỏi cần, lúc đợi Trúc ở trước cửa lớp Long đã dặn Thục Nhiên hôm nay Trúc xin nghỉ rồi. Long muốn Trúc dành toàn bộ thời gian ngày hôm nay cho Long. Thằng nhóc tắt nguồn điện thoại của Trúc và đưa điện thoại cho con nhóc. Trúc cầm điện thoại và định bật nguồn lên nhưng Long ngăn lại và nhìn nó bằng ánh mắt tha thiết. Trúc, Long xin Trúc đó, Long không muốn chúng ta bị quấy rầy. Con nhóc thấy vậy, nó thở dài và cất chiếc điện thoại vào trong cặp. Ít ra Long cũng báo với Dung hộ Trúc một câu kẻo Dung lo lắng. Long đã nhắn tin cho Dung rồi, Trúc yên tâm, Long mỉm cười. Trúc nghe Long nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, có lẽ Long đã có chủ đích về chuyện này rồi, tất cả Long đã sắp xếp đâu ra đấy. Dù sao như vậy cũng đờ si, nó cũng yên tâm phần nào về chuyện này. Nó ngồi im trên xe cô nói gì, Long cũng vậy, hai đứa cứ im lặng suốt quãng đường đi. Ngồi một lúc con nhóc có vẻ khó chịu vì thái độ này của Long, nó liền mở lời trước. Long tính đưa Trúc đi đâu đây? Yên tâm, Long cô bắt cóc Trúc đâu, Long đưa Trúc đến một nơi rất hay, đảm bảo Trúc sẽ thích, đã lâu lắm rồi Long cô có thời gian ở bên cạnh Trúc. Long muốn hôm nay chúng ta phải chơi cho thỏa thích, Long mỉm cười, Long làm Trúc hồi hộp quá đó, úp úp mở mở, mệt ghê Trúc phì cười. Vậy mới hay chứ, Trúc thích thú ngắm cảnh xung quanh, xe chạy đờ si khá xa, có lẽ ra đến ngoại thành SN rồi cũng nên, nó lại thấy những hàng cây xanh tít tắp ở hai bên đường, nó nhớ lại cái hôm Hoàng đưa nó đi đường Lâm chơi, nó thùm tìm cười thích thú. Trúc cười gì thế, Long hỏi, cô có gì, chỉ là thấy phong cảnh đẹp, toàn cây cối xanh mát khác hẳn với trong thành phố lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao cứ nhìn những hàng cây xanh kia, những cánh đồng kia Trúc lại cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Trúc cũng lãng mạn ghê nhỉ, ai bảo đây là thủ lãnh khét tiếng một thời chuyên cầm đầu điêu ánh nhau với một lũ con trai. Long khúc khích, Long lại trêu Trúc hả, vì ai mà Trúc phải rửa tay gác kiếm chứ? Nếu cô vì chuyện đó có khi bây giờ Trúc là trùm mafia rồi cũng nên. Trúc tùm tìm đùa lại, ối kê quá trùm mafia cơ đây, ha ha ha ha, Long cười ngặt nghẽo. Ha ha ha ha ha, Trúc cũng cười tít mắt. Hai đứa nhóc lại cười đùa với nhau, tụi nó như trở lại cái thời thơ ấu trong sáng ngày xưa thật đẹp đẽ và hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã đến nơi, chiếc xe ô tô ghé vào một khu ghi là Hùng Long Resort. Trúc đang ngạc nhiên quay ra phía Long thì Long cười tâu nói. Đây là khu resort của tập đoàn Hùng Long, trong này có nhiều thứ hay lắm, nhất định Trúc sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long kéo Trúc ra khỏi ô tô, ở xung quanh nhân viên biết cậu chủ đến đã ra chào đón rất nồng nhiệt, một người đàn ông khoảng trên dưới 35 tuổi có vẻ là quản lý của khu này chạy ra lịch sự nói. Chào cậu đã đến, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cậu rồi, tôi sẽ cho người dẫn cậu lên phòng ngay bây giờ. Tốt lắm, Long gật đầu hài lòng và cầm tay Trúc kéo đi, mình đi thôi Trúc. Nhân viên xung quanh thấy hành động tình cảm của Long dành cho Trúc thì khúc khích cười xì xầm bàn tán làm cho Trúc ngượng đỏ bừng mặt. Nhìn cậu chủ tình cảm chưa kìa, cô bé kia trông xinh xắn dễ thương đó chứ, nhìn hai người tình cảm quá đi mất. Có khi đó là vợ tương lai của cậu Long cũng nên. Phải đến khi quản lý hắng giọng thì mấy người nhân viên mới thôi bình phẩm, tuy vậy trông anh quản lý đó có vẻ đang tùm tìm cười. Long và Trúc đến một khu nhà rất đẹp, xung quanh là vườn hoa, ở giữa là hành lang dài dẫn đến các phòng, đến một khu có ghi là VIP thì người nhân viên lịch sự nói. Thưa cậu, đây là phòng của cậu, cần gì cậu cứ gọi, người nhân viên cúi đầu chào. Ờ tốt lắm, cảm ơn anh, có gì tôi sẽ gọi. Long thẻ mở phòng, Trúc đứng nghệt mặt ra, chẳng lẽ nó sẽ ở chung phòng với Long sao? Từ trước đến giờ nó với Long vốn rất thân thiết, hồi nhỏ Long đã từng sang nhà nó ngủ cùng nhưng bây giờ thì... Trúc vào phòng đi, Long mỉm cười, Trúc nghe vậy giật mình, nó bối rối nhìn Long. Trúc, phải, vào hả, mặt con nhóc bắt đầu đỏ lên. Như hiểu được tâm trạng của Trúc, Long cười tủm tỉm nói. thì phòng Trúc phải vào trước, phòng Long ở bên cạnh phòng Trúc nhá, Trúc vào phòng của mình nghỉ ngơi chút đi, đi đường chắc hơi mệt rồi phải không, tí Long sẽ qua gọi. Long nháy mắt. Con nhóc cười tít mắt, nó liền đi vào phòng, vậy mà trước lúc đó nó đã nghĩ. Nó cười vì cái đầu óc đen tối của mình. He he he, Trúc bật đèn lên, con nhóc sững sờ trước những gì nó nhìn thấy. Đây là một căn phòng ư, có là một cái nhà thì có. Mà phải nói là một cái nhà rộng thênh thang. Hích hích, đồ đạc trong phòng vô cùng tiện nghi và sang trọng. Phòng của Trúc gồm hai phòng ngủ một nhà tắm, có phòng tập thể dục, mỗi phòng ngủ đều có đầy đủ tiện nghi. Trúc bước vào nhà tắm, nó tí té ngửa, nhà tắm có cần thiết phải xây rộng thế này cô? Gạch lát đá hoa sáng loá, có một cái bồn tắm to đùng, có cả buồng xông hơi nữa. Tóm lại là một căn phòng vô cùng tuyệt vời, con nhóc thích thú tham thú khắp nơi. Nó đang ngồi thử lên chiếc giường vừa to, vừa êm thì có chuông điện thoại, nó cầm máy lên nghe. Ừ Trúc đây, có chuyện gì thế Long? Quá hài lòng ý chứ, chưa bao giờ Trúc vào căn phòng nào đẹp thế này, nhưng Trúc thấy hơi phí, căn phòng rộng thế này một mình Trúc ở thì. Long cười phá lên, thôi, không được đâu, vậy kỳ chết. Trúc ngượng ngập luống cuống nói, ơ quần áo nào? Trúc có mang quần áo theo đâu? Nhưng, Long cười và cúp máy. Trúc tần ngần đến bên tủ quần áo, nó mở ra cơ man đủ loại quần áo, bộ nào cũng sang trọng và đắt tiền. Nó bỗng thấy ngại ngại, lỡ chẳng may làm rách mấy bộ này thì có mà đền ốm. Nó lựa mãi chẳng thấy cái quần nào toàn váy là váy. Hu hu hu, Trúc nhắm mắt lựa đại một bộ trông có vẻ giản dị nhất, chắc bộ này cô đắt lắm, có chẳng may làm rách thì cũng cô đến nỗi. Nó lon ton vào buồng tắm, nhìn cái bồn tắm đẹp thế kia, nó tự nhủ chỉ tắm 30 phút thôi. Còn thay đồ hết 10 phút, vậy là vẫn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhóc rất thích thú với cái bồn tắm, nó ngâm mình trong đống xà phòng và nghịch ngợm thổi bong bóng. Có mấy cái nút bấm, nó tò mò bấm thử. Hai bên bồn tắm những tia nước bắn ra xối xả. Con nhóc khoái chí cười tít mắt, nó cứ nghịch ngợm và hát véo von như thế quên cả thời gian. 40 phút trôi qua nhanh chóng. Lòng đứng trước của phòng Trúc trông thằng nhóc có vẻ căng thẳng, tay nó cầm một bó hoa rất to, nó gọi điện thoại cho Trúc. Cô thấy con nhỏ trả lời, nó bấm chuông mãi cũng cô thấy tăm hơi Trúc đâu, có khi nào Trúc bị làm sao không, thằng nhóc vội vàng cầm chiếc thẻ của nó. Thẻ của Long có thể mở đờ si tất cả các cửa. Quẹt vào cửa của Trúc nó đi vào, nó gọi Trúc mãi cô thấy con nhỏ thưa, đang hát ầm ĩ trong buồng tắm kia kìa, Long chạy khắp các phòng không thấy Trúc đâu. Nó nghĩ có khi nào Trúc bỏ về rồi không? Nó gọi to, chấm, Trúc, Trúc ơi, Trúc ở đâu vậy? Trúc ở trong buồng tắm nghe thấy tiếng Long, nó giật mình nhớ ra là đã muộn, con nhỏ luống cuống phi ra khỏi bồn tắm, trên người nó vẫn đầy xà bông ướt nhẹp. Nó vội vàng xả nước và vớ lấy chiếc khăn tắm, và do quá vội vàng nó luống cuống ngã oạch một cái. Ôi, ui ra, con nhóc đau đớn kêu lên. Long ở ngoài nghe thấy tiếng Trúc kêu động và tiếng thất thành của Trúc, nó hoảng hốt lao vào và thế là... Một cảnh tượng cô hay mấy xuất hiện, Trúc đang nằm trên sàn nhà, trên người chỉ có độc chiếc khăn tắm đã bị tụt xuống do ngã. Long đứng khựng lại, và quay vội mặt đi. Ây. Trúc kêu ầm lên, Long, Long xin lỗi. Long đỏ mặt chạy vội ra ngoài, tim nó đập thình thịch, người nó nóng ran lên. Trúc vừa đau vừa xấu hổ, con nhóc cứ ngồi trong nhà tắm mà lẩm bẩm một mình. Ôi, còn mặt mũi nào mà nhìn Long chứ? Một lúc sau nó trấn tĩnh lại. Nó mặc đồ vào và rụt rè mở cửa ra. Long ở ngoài ngồi, tim nó vẫn chưa hết loạn nhịp, mặt nó vẫn đỏ bừng bừng, nó vừa xấu hổ vừa trách bản thân, kiểu này Trúc giận nó chết mất. Thằng nhóc ngồi nhăn nhó trông rõ là khổ sở. Đúng lúc đó cửa nhà tắm cũng mở. Trúc bước ra, con nhóc mặc bộ này trông thật dễ thương và xinh xắn, hai má con nhóc vẫn còn hồng hồng vì ngượng ngập. Cách chương.